Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ, lính cần vụ có chút lo lắng. Hỏi, bác sĩ Lâm, cả người thủ trưởng ngứa dữ rồi. Liệu có cách nào giảm bớt không? Lâm Uyển hỏi lại, có nổi mụn nước không? Lính cần vụ lắc đầu. Không, Lâm Uyển trấn an, vậy thì không sao. Chịu đựng chút đi, lão thủ trưởng đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, một chút ngứa có là gì đâu. Lính cần vụ không biết nói gì thêm, chỉ đành quay về và vào phòng gặp ông cụ cố. Thấy ông cụ đang đứng đó, để trần cánh tay, hai tay gãi loạn trước ngực, sau lưng còn cọ vào tường mà vẫn không đỡ được. Khi thấy lính cần vụ trở lại, ông cụ mắt sáng lên, bác sĩ Lâm đâu rồi? Lính cần vụ đành trả lời. Bác sĩ Lâm nói, bảo thủ trưởng đợi đến 11 giờ. Ông cụ cố nhìn quanh, phát hiện trên tường không có đồng hồ. Ông tìm chiếc đồng hồ của mình rồi nhìn, mới nhận ra lúc này còn chưa đến 9 giờ. Sắc mặt ông cụ thay đổi, cảm thấy thất vọng, nhưng ngứa ngáy vẫn không chịu được. Có người khi ngứa đến mức dữ dội có thể cào rách ra để cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng đối với ông cụ cố thì lại khác, cơn ngứa không phải chỉ ở da mà lan sâu vào trong gân cốt, vào u thịt, thật sự không thể chịu đựng nổi. Lúc này, Trần Chí Cương bước vào hỏi thăm tình hình, lính cần vụ thấy vậy kêu anh ta nhanh chóng nghĩ cách giúp đỡ. Bởi lính cần vụ nhỏ tuổi, mới chỉ 17, không thể nhìn thấy ông cụ lớn tuổi như vậy mà phải chịu đựng đau đớn. Trần Chí Cương nhanh chóng quyết định, cháu đi hỏi bác sĩ Lâm. Anh ta qua thấy Lâm Uyển đang châm cứu ngải cứu cho bệnh nhân cùng với Triệu Diễm Tú. Dáng vẻ rất tập trung, anh ta không làm phiền, đứng một bên vừa xem, vừa hỏi Lý Kim Linh về tình trạng bệnh nhân. Lý Kim Linh, ngại vì bệnh nhân không sạch sẽ, không muốn lại gần, liền giải thích với Trần Chí Cương về tình trạng bệnh nhân. Một xã viên từ ngoài thôn mọc một cái mụn lớn ở sau cổ. Đã dùng thuốc mỡ erythromycin và thuốc kháng viêm mà không hiệu quả. Hiện giờ, anh ta đau đớn muốn chết. Bác sĩ chân trần trong thôn lo sợ sẽ có biến cố, nên đã đưa người đến tìm bác sĩ Lâm và bác sĩ Kim. Thời nay, Tây y chủ yếu dùng thuốc kháng viêm và giảm đau cho vết nhiễm trùng tụ cầu. Tuy có hiệu quả nhưng không rõ ràng, bác sĩ Kim cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể dựa vào phương pháp thảo dược trung y của Lâm Uyển. Loại nhiễm trùng tụ cầu này, trung y gọi là ung nhọt, còn tây y gọi là mụn nhọt. Thực ra, nguyên nhân chủ yếu là hệ miễn dịch kém của cơ thể. Nếu không chữa trị sớm có thể dẫn đến ung thư MRSA hoặc nhiễm trùng máu. Lâm Uyển trực tiếp sử dụng ngải cứu để châm cứu cho bệnh nhân. Đặt lên chỗ ung nhọt, châm liên tiếp 12 cây. Phương pháp này sẽ để lại dấu vết trên da nhưng mang lại hiệu quả chữa trị rõ rệt. Cách chương